nữ phụ không lẫn vào. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại lý cúi đầu nhìn di động, tuy mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại cũng không có hỏi nhiều. Lâm Đạm giơ lên bảng số kêu 500 triệu 5.000 vạn. Đây là nàng trước mắt có thể gom góp đến sở hữu tài chính. Nàng đầu ngón tay đã lãnh thấu. Không phải bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì vô lực. Muốn ở tư bản nước lũ chung đem kim đỉnh này con thuyền lớn khởi động tới là cỡ nào gian nan một sự kiện. Chính là lại khó nàng đều phải thử một lần. Nàng không thể làm Uông gia phá sản. Bởi vì đây là Uông thúc cùng Tiết gì chấp niệm. Nàng cầm nguyên chủ thân thể. Mượn vận mệnh của nàng. Nên thế nàng hoàn lại này đó ân tình cùng nợ nần. Tăng Chấn Nguyên tài phú rốt cuộc có bao nhiêu ngay cả nước Mỹ chính phủ cũng không biết. Hắn là thế sở hiếm thấy thương nghiệp kỳ tài. Hắn đầu tư mỗi một cái hạng mục đều có thể kiếm tiền. Tố có, điểm kim thạch, chi sưng, 500 triệu tuyệt phi hắn đế hạn. Lâm Đạm thậm chí hoài nghi đương giá cả đạt tới 1 tỷ khi. Trận này cạnh tranh đối hắn mà nói mới tính vừa mới bắt đầu. Hắn là một con sói đói. Cắn con mồi yết hầu liền tuyệt không sẽ chủ động buông ra. Lâm Đạm mơn trớn ửng đỏ khóe mắt. Yên lặng chờ vị kia người đại lý kêu giới. Đối phương lại trước sau không cử bài. Trên đài người chủ trì bắt đầu đếm ngược 3 lần. Sau đó thật mạnh đánh mộc trùy. Tất cả mọi người vì Lâm Đạm vỗ tay. Mà nàng bản nhân lại quay đầu nhìn về phía Tăng Chấn Uyên. Mắt lộ ra kinh ngạc. Kết thúc. 500 triệu 5.000 vạn. Không nhiều không ít. Vừa lúc đè nặng nàng tối cao hạn ngạch đoạt được kim đỉnh cổ quyền. Nếu không có sự tình rõ ràng chính xác mà đã xảy ra. Nàng nhất định sẽ hoài nghi đây là nhà đấu giá cùng nàng khai một cái thiện ý vui đùa. Đường Hàn Húc gắt gao ôm nàng. Cũng nhẹ nhàng chụp vỗ nàng sống lưng khi. Nàng mới rốt cuộc xác định này hết thảy đều là thật sự. Mỏi mệt cảm giác mãnh liệt mà đến. Huân đỏ nàng hốc mắt. Nàng vội vàng ngẩng đầu lên bay nhanh chớp mắt. Nỗ lực làm chính mình không cần toát ra yếu ớt tư thái. Chúc mừng ngươi. Hàn Húc trầm thấp tiếng nói làm nàng cảm thấy thập phần an tâm. Cảm ơn, nàng nhịn không được đem cằm khái ở hắn đầu vai. Làm chính mình buông sở hữu gánh nặng. Rồi lại ở 2 giây lúc sau một lần nữa mặc hảo giày nặng khôi giáp. Lướt qua Hàn Húc đầu vai. Nàng thấy Tăng Chấn Nguyên một bên hướng chính mình mỉm cười một bên vỗ tay. Nửa điểm không thấy đổi bại bộ dáng. Vì thế nàng lập tức minh bạch. Kỳ thật chính mình cũng không có thắng. Là đối thủ thả nàng một con ngựa mà thôi. Lâm Đạm trong trẻo đôi mắt lại bịt kín một tầng hơi nước. Môi đỏ hơi cong. Hướng vị này địch nhân triển lộ thiệt tình thực lòng tươi cười. Tăng Chấn Nguyên vỗ tay động tác tạm dừng vài giây. Xanh thẳm đôi mắt xẹt qua kinh diễm quang mang. Đương hắn cẩn thận lại nhìn lên. Lâm Đạm đã rời đi Hàn Húc ôm ấp. Thẳng thắn sống lưng nhìn về phía người chủ trì. Nàng lại biến thành cái kia bầy mưu lập kế nữ cường nhân. Phảng phất phía trước mỏi mệt, yếu ớt, mềm mại, đáng yêu, đều là một hồi ảo giác. Tăng Chấn Nguyên một bên lắc đầu một bên cười nhẹ. Hoàn toàn không thấy cạnh tranh bị thua phẫn nộ cùng không cam lòng. Tăng Nghị Hiên không rõ nội tình hỏi. Ca, người đại lý như thế nào không gọi giới? Ngủ gà ngủ gật đi. Không mua được liền tính. Người đừng đem khí giải đến Lâm Đạm trên đầu. Hắn quá hiểu biết nhà mình huynh trưởng niệu tính. Gia hỏa này quán ái giận chó đánh mèo. Âu Dương Tiết chọc giận hắn. Hắn tổng hội tới lan lộn chính mình. Thật là thiếu tấu. Tăng Chấn Nguyên cười lạnh một tiếng. Lười đến trả lời đệ ngốc vấn đề. Đấu giá hội sau khi chấm dứt. Lâm Đạm ở nhân viên công tác mảnh đất lãnh đi xuống làm cổ quyền chuyển nhượng thủ tục. Đi ngang qua đại sảnh thời điểm vừa vặn thấy Tăng Chấn Nguyên rời đi bóng dáng. Người này hôm nay xuyên một bộ màu đen tây trang. Không nhanh không chậm mà hành tẩu ở một đám tai to mặt lớn thương nhân chung. Có vẻ phá lệ gây chú ý. Hắn so người chung quanh ước chừng cao hơn một cái đầu đều không ngừng. Hàng năm kiên trì rèn luyện làm hắn dáng người có vẻ phi thường tinh tráng. Chỉ một cái đĩnh bạt bóng dáng đã cũng đủ Trương Hiển hắn không gì sánh kịp nam tính mị lực. Rất nhiều người ý đồ cùng hắn bắt chuyện. Thái độ rất là nịnh nọt. Hắn lại có chút lạnh lẽo. Đầu ngón tay kẹp một cây xì gà. Cười như không cười, môi mỏng ngẫu nhiên phun ra một đoàn sương khói. Bất cần đời bộ dáng tràn ngập nguyên thủy dã tính. Không cần đi tìm hiểu hắn nội tại. Chỉ xem bề ngoài là có thể biết. Đây là một cái không hảo ở chung nam nhân. Nhưng mà đúng là người nam nhân này. Ở vừa mới kết thúc đấu giá hội thượng chủ động đem thắng lợi trái cây chắp tay nhường lại. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm bước đi qua đi. Dương giọng nói, Tằng tiên sinh xin dừng bước. Tằng Trấn Nguyên cơ hồ lập tức liền ngừng lại. Đứng ở cửa chờ Lâm Đạm. Ý thức được Lâm Đạm là cái thai phụ. Hắn vội vàng đem xì gà xử diệt ở thùng rác thượng xa bàn. Lâm tiểu thư tìm ta có việc. Hắn vươn tay hư đỡ Lâm Đạm một chút. Bởi vì hắn chú ý tới gần cửa sàn nhà mới vừa đánh quá sáp. Thực hoạt, cảm ơn ngươi. Lâm Đạm thiệt tình thực lòng mà nói. Cảm tạ ta cái gì? Tằng Trấn Nguyên chọn cao một bên đuôi lông mày. Phảng phất hoàn toàn không biết nàng ý đồ đến. Lâm Đạm nhịn không được cười. Chủ động vươn tay cùng hắn giao nắm. Lại lần nữa nói. 500 triệu 4.000 vạn tuyệt phi ngài hạn mức cao nhất. Cho nên ta muốn cảm tạ ngài. Tằng Trấn Nguyên nắm lấy nàng trơn mềm tay. Lòng bàn tay bỗng nhiên một trận nóng lên. Đây là hắn lần đầu không tính kế tiền tài. Không so đo được mất. Chủ động từ bỏ một cọc chú định sẽ lời to sinh ý. Trên thực tế. Đương hắn đi ra phòng đấu giá thời điểm. Có như vậy trong nháy mắt hắn là ảo não. Hắn làm không rõ chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng hiện tại, đương hắn đối mặt Lâm Đạm rực rỡ lấp lánh miệng cười khi. Hắn bỗng nhiên liền tiêu tan. Hắn từ bỏ này tông đại mua bán sở phải được đến gần chỉ là nữ nhân này một câu cảm tạ cùng một cái nhẹ nhàng tươi cười. Liền đơn giản như vậy. Này có lẽ là hắn mua sắm nhất hư vô mờ mịt một thứ. Lại cũng là nhất có giá trị. Quảng cáo. Không cần cảm tạ, hy vọng về sau chúng ta hợp tác vui sướng. Tằng Trấn Nguyên dùng sức nắm lấy Lâm Đạm tay. Qua ước chừng nửa phút mới buông ra. Lâm Đạm không rõ nguyên do. Hắn cũng đã xoay người rời đi. Hàn Húc nhìn chằm chằm nam nhân cao lớn bóng dáng nói. Hắn không có thể mua được Thụy Phong ở Kim Đỉnh cổ phần. Còn có thể thu mua mặt khác cổ đông tán cổ. Chỉ là quá trình phiền toái một ít mà thôi. Lâm Đạm bừng tỉnh đại ngộ, lại cũng không có năng lực lại ngăn cản Tằng Trấn Nguyên động tác. Nàng sở hữu tài chính đều đã dùng xong rồi, mà Kim Đỉnh nghiên cứu phát minh đoàn đội trước mắt vẫn là một cái động không đáy. Chỉ thấy được tiệp bút đầu nhập, hoàn toàn nhìn không thấy sản xuất. Nàng cần thiết mau chóng tìm được thực lực cường đại đầu tư người. Nếu không Kim Đỉnh tuyệt đối căng bất quá phá sản bảo hộ kỳ. Mà Tằng Trấn Nguyên gia nhập đối Kim Đỉnh tới nói chưa chắc là chuyện xấu. Thương trường thượng không có vĩnh viễn địch nhân. Chỉ có vĩnh hằng ích lợi. Hàn Húc vỗ nhẹ nàng bả vai. An ủi nói. Người đừng lo lắng. Ta trong tay còn có 500 triệu tài chính. Có thể tất cả đều đầu cho ngươi. Lâm Đạm kiên định nói. Ta sẽ không làm ngươi mệt tiền. Hàn Húc lấy tay vịn ngạch. Lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn để ý trước nay liền không phải tiền, mà là người. Lâm Đạm rốt cuộc khi nào mới có thể tin tưởng điểm này? Có lẽ lúc ban đầu hắn trợ giúp nàng là xem ở Uông Tuấn mặt mũi thượng. Nhưng sau lại hắn hoàn toàn là cam tâm tình nguyện mà đi chiếu cố nàng. Thấy nàng mỏi mệt, hắn sẽ ngực buồn. Thấy nàng vui mừng, hắn sẽ vui vẻ. Bất chi bất giác hắn cảm xúc đã hoàn toàn bị nàng khống chế. Hàn Húc. Ngươi đây là gặp báo ứng. Ông trời ở trừng phạt ngươi lúc trước ngạo mạn. Nghĩ đến đây, Hàn Húc chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Cơ hồ mỗi một ngày, hắn trong lòng đều ấp ủ một cái đồng dạng vấn đề. Lại mỗi khi ở buột miệng thốt ra trong nháy mắt lui bước. Hắn tưởng nghiêm túc hỏi vừa hỏi Lâm Đạm. Ngươi đối ta cảm giác còn ở sao? Nhưng mà Lâm Đạm hiện tại quá đến có bao nhiêu gian nan hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Lại như thế nào nhẫn tâm lại cho nàng áp lực. Nàng trong bụng hoài Uông Tuấn hài tử. Nàng là Uông Thúc cùng Tiết Dì thừa nhận con dâu. Bọn họ chi gian không còn có khả năng. Nếu không có Uông Tuấn cùng đứa nhỏ này nên thật tốt. Hàn Húc gần nhất tổng nhịn không được nghĩ như vậy. Vì thế ở bất chi bất giác chung thế nhưng hận thượng chết đi bạn tốt. Nhưng hắn hận về hận. Lại luyến tiếc Lâm Đạm chịu một đinh điểm khổ. Vẫn như cũ sẽ mỗi ngày đi giúp nàng nấu cơm. Quét tước vệ sinh. Mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Mang đi bệnh viện sản kiểm. Hắn gánh vác nổi lên một cái trượng phu cùng phụ thân nên làm hết thảy. Lại cam tâm tình nguyện. Biết được con dâu mua Kim Đỉnh cổ phần khống chế quyền. Uông Triệu Khôn nhịn không được lão lệ tung hoành. Lôi kéo Lâm Đạm tay liên tiếp mà nói Uông gia thực xin lỗi nàng. Tiết Giao tâm tình cũng biến hảo. Thân thể dần dần có khởi sắc. Uông gia cường thịnh thời điểm nàng thường thường phát bệnh. Hiện giờ Uông gia suy tàn. Nàng trái tim ngược lại kiên cường dẻo dai. Này đến quy công với Lâm Đạm xuất hiện. Cũng đến cảm tạ một cái tân sinh mệnh đã đến. Chỉ cần trong sinh hoạt còn có hy vọng. Lại khó khốn cảnh nhân loại đều có thể đi ra. Từ Thụy Phong phá sản sau. Uông Triệu Khôn cùng thương trường thượng những cái đó lão bằng hữu liền không có lui tới. Nhưng là, từ con dâu mua Kim Đỉnh cổ phần khống chế quyền. Những người này lại bắt đầu xuất hiện ở hắn bên người. Bọn họ dẫn theo trái cây rổ tới thăm Uông Triệu Khôn. Không phải không có hâm mộ mà nói. Lão Uông A, 3 tháng không đến. Kim Đỉnh cũng đã đi ra phá sản bảo hộ kỳ. Nghe nói gần nhất còn gom góp đến 2 bút cách xù góp vốn. Người kia con dâu cũng quá có khả năng. Uông Triệu Khôn ngoài miệng nói người trẻ tuổi còn cần rèn luyện. Kỳ thật lòng tràn đầy đều là khó có thể miêu tả kiêu ngạo. Nhi tử chết đối hắn cùng thê tử đả kích quá lớn. Nhưng là con dâu đã đến lại hoàn toàn vuốt phẳng bọn họ 2 vợ chồng già đau xót. Chờ thân thể dưỡng hảo hắn liền đi cấp con dâu làm công. Đem suốt đời kinh nghiệm đều truyền thụ cho nàng. Nhi tử không nên thân. Nhưng hắn con dâu lại là trong vòng công nhận nữ cường nhân. Hiện giờ ai không hâm mộ hắn có phúc. Tâm tình hảo, Uông Triệu Khôn cùng Tiết Giao thân thể cũng hảo. Chuẩn bị dọn đi cùng ra viện điều dưỡng cư trú. Lâm Đạm sau lưng có Hàn Húc trống. Tăng Chấn Nguyên cũng thu mua Kim Đỉnh 30. Cổ phần, bắt đầu tuyệt bút mà đầu nhập nghiên cứu phát minh tài chính. Lâm Đạm đỉnh đầu tự nhiên dư giả. Muốn cho nhị lão cải thiện một chút sinh hoạt hoàn cảnh. Hôm nay... Nàng lái xe đi thị bệnh viện tiếp Uông Triệu Khôn, mới vừa đỡ lão nhân đi tới cửa đã bị một người nam tử ngăn cản đường đi. Nam tử quỳ xuống túm chặt Uông Triệu Khôn ống quần, nói chính mình là Thụy Phong công nhân, bởi vì công tác chung phát sinh ngoài ý muốn, bị máy móc cắt đứt một chân, mất đi lao động năng lực. Hiện giờ Thụy Phong đóng cửa, hắn nữ nhi lại được bệnh bạch cầu, nhu cầu cấp bách dùng tiền. Hy vọng Uông Tổng có thể đem khất nợ tiền lương chia hắn. Thụy Phong tài sản sớm đã bán đấu giá. Đoạt được khoản tiền lại còn khấu ở tòa án. Chưa từng tiết tan. Đây cũng là không có cách nào sự. Uông Triệu Khôn kiên nhẫn giải thích một phen. Người nọ lại không tin. Trong mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần điên cuồng hận ý. Thụy Phong đóng cửa. Người không phải còn có Kim Đỉnh sao? Người con dâu hiện tại là Kim Đỉnh đệ nhất đại cổ đông. Người đừng cho là ta không biết. Nam tử trong mắt đã đỏ. Thụy Phong là Thụy Phong. Kim Đỉnh là Kim Đỉnh. Ta không thể tham ô Kim Đỉnh tài chính đi điền Thụy Phong lỗ thủng. Đó là phạm tội. Lâm Đạm che ở Uông Triệu Khôn trước người. Nam tử bắt tay tham nhập áo khoác nội túi. Má sườn tuôn ra từng cây gân xanh. Như là ở ẩn nhẫn cái gì. Lâm Đạm lòng có sở cảm. Lập tức nói. Như vậy đi, ta trở về ngẫm lại biện pháp. 3 ngày sau ngươi làm không lãnh đến tiền lương công nhân đi Thụy Phong tổng bộ chờ ta. Ta sẽ cho các ngươi một công đạo. Nam tử tham nhập áo khoác tay chậm rãi thả xuống dưới. Lại thật sâu nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái. Lúc này mới đi rồi. Cách chương.